dung chi tục vấn. Tạm thời dung mạo không phải vấn đề mấu chốt nhất. Hàn Thiện lo lắng vẫn là về tính tình con gái. Hiểu con gái có ai bằng mẹ. Tính tình Hướng Uyển Ngọc dù có được tuyển vào Đông Cung cũng khó lòng có được kết cục tốt. Vì mà Mẫu Nghi Thiên Hạ độc sủng hậu cung chỉ là giấc mơ hồng của thiếu nữ mới lớn thôi. Vì vậy, từ khi nghe được tin tức từ chỗ Triệu Quốc phu nhân, bà liền giống trống cua chiên định hôn sự cho con gái nhằm cắt đứt ý nghĩ viễn vông kia. Cô phu nhân thấy kế thai Mận Đổi Đào đã đài công cáo thành, liền nói: chị dâu, chúng ta xuống phố ngắm đèn thôi. Hàn Thị cười nói: em chồng có lẽ nên để ta đi trước một lúc cho thỏa đáng. Được, chị dâu đi trước, em chờ thêm một lúc. Cô phu nhân biết chị dâu tỉ mỉ cẩn thận, sợ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc đi cạnh nhau sẽ khiến người khác liên tưởng. Hàn Thị dẫn theo con gái người hầu ra khỏi phòng. Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh vóc người tương tự, nhưng nào ngờ phần eo của vải lại thích chậm đến mức có ta thở cũng khó khăn. Với người vốn tự hào thon thả nhẹ nhàng như Hướng Uyển Ngọc mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích to lớn, nhưng trừ chuyện đó ra còn một đả kích khác. Cô ta cố tình căn dặn tỳ nữ Thanh Hoa khi buộc mặt nạ cho Cung Khanh phải buộc lỏng một chút để mặt nạ tuột ra cho động cô đạt. Thấy người giải câu đốt đèn không phải cô ta, ai biết Cung Khanh lại phản ứng nhanh như vậy, giữ được mặt nạ trên mặt. Ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu, cô ta buồn bực muốn hát một tiếng, nhưng eo bị thích chặt, chỉ mới hô một nửa đã hết hơi. Ra rồi, đập cô đạt. Nắp sau bảng hiệu có một cửa hàng đối diện. Kích động nhìn chăm chú mặt nạ, chỉ thương vì sao. Duệ Vương vừa đi, hắn liền lôi kéo Nhạc Lỗi theo tới Đăng Nguyệt Lầu. Hắn muốn xem cô gái vừa giải câu đố đèn, có gọi phu nhân An Quốc Công là một thần. Nếu đúng thì chính là Hướng Uyển Ngọc, không còn gì để nghi ngờ. Nhạc Lỗi nhắc nhở, tốt nhất hầu gia nên thay mặt nạ. Mặt nạ này quản gia hầu gái nhà cô ấy đều thấy rồi. Đồng cô đạt lập tức tìm một hàng rong mua một mặt nạ trừ tà. Lúc này mới định đạt bám theo nhóm Hàn Thị. Một lúc sau, quả nhiên nghe thấy Hướng Uyển Ngọc gọi Hàn Thị là một thân. Đồng cô đạt nói, đúng là Hướng Uyển Ngọc. Nhắc lỗi nhìn cô gái trước mắt, ngừng trong chốc lát, đột nhiên nói, không phải cô này. Tại sao không phải? Mặt nạ trang phụng đều giống. Khi tụt mặt nạ, tỳ nữ kia thắng nút hai lần, giờ chỉ còn một nút thắt. Còn nữa, eo cô này to hơn một tấc. Đồng cô đạt trợn mắt. Quả nhiên là tả vệ tướng quân, nhãn lực thận. Dừng một chút, hắn lại hỏi, vị nàng đang ở đâu? Nhân loại suy nghĩ một chút nói, nếu ta suy đoán không sai, chắc còn đang ở Đăng Nguyệt Lâu. Đồng cô đạt xoay vắt người lại. Nhanh, qua lại để xem. Bản tính thiếu niên vốn hiếu kỳ, chân nhân giải câu đố đèn thông minh hiểu biết, dáng người thức tha. Hắn không thể kiềm chế ý nghĩ, muốn xem sao lớp mặt nạ kia là thiếu nữ thế nào. Nhạc Lỗi biết, Tiết Nhị đang lúc kích động, nhưng bản thân hắn cũng hiếu kỳ không kém. Đôi mắt kia khiến hắn vô cùng thắc mắc dung nhan thật sự của nàng như thế nào. Khi người đi tới Đăng Nguyệt Lâu, trùng hợp làm sao đây là lúc nhóm cùng phu nhân xuống phố. Độc Cô Đạt cũng không biết nhóm người này có người mà hắn muốn tìm. Chỉ là từ mặt nạ xiêm y mà nhìn ra đây là một nhà giàu sang phú quý. Khi Cung Khanh nhìn thấy người đeo mặt nạ trừ tà, còn tưởng rằng đây là thanh niên đứng sau đám đông đúc lúc nãy. Nhưng nhìn thêm liền biết không phải. Người trong mắt mặn trường bào gấm tía. Con người nhìn nàng giải đố đèn, mặc áo vải. Đoàn người đi lướt qua Nhạc Lỗi. Sao mặt nạ xuống thỉ phù dung, đi cuối cùng là đôi mắt hắn không thể nhận lầm. Nhạc Lỗi âm thầm lôi kéo Độc Cô Đạt. Lúc đấy, Độc Cô Đạt mới xoay người, nhìn Cung Khanh. Mặc dù thay đổi xiêm y, nhưng thân hình rất giống. Dáng vẻ yểu điệu thức tha, như gió thổi cành liễu, phải chăng là nàng. Hắn không xác định, nhưng Nhạc Lỗi gật đầu. Độc Cô Đạt tin tưởng Nhạc Lỗi. Hắn tuổi trẻ đã làm đến tả vệ tướng quân, ngoài võ công còn rất nhiều bản lĩnh hơn người. Vì thế, Duệ Phương mới thân với hắn đến thế. Nếu hắn đã khẳng định đây là nàng, vậy sẽ không sai. Đồng cô đã kinh động đi theo. Công Khanh xưa nay thích những trò chơi liên quan đến chữ nghĩa. Thấy đốt đèn, liền không kiềm chế được tiến tới. Vì đang đeo mặt nạ, đang cũng thoải mái hơn ngày thường. Đoàn trang quy cũ tạm thời gạt qua một bên. Cứ chỉ linh hoạt hào phóng, đặc trưng thiếu nữ. Đeo thêm mặt nạ, lại có nét quyến rũ thu hút đặc biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, động cô đạt, theo dõi người khác, cảm giác rất kích thích. Nhân nhân thướng tha yêu điệu, đeo thon không đủ nắm tay. Cứ thế, hút chặn tầm mắt của hắn. Mùa xuân chưa đến, mà hắn đã bị gió sương thổi tịnh, như đang trôi nổi bên bồng giữa dòng nước. Cung Khanh vô cùng cao hứng dạo phố ngắm đèn, không nhận ra có hai người đang bám theo. Nhưng quản gia cùng phú quý cảnh giác, cùng bốn người hầu, ba nhà hoàng không dám lơi lỏng đi sáng bên phu nhân tiểu thư, chỉ sợ tất lạc. Quản gia nhanh chóng phát hiện có hai tên đàn ông bám theo, âm thầm chú ý. Phát hiện hai người này vẫn bám theo từ đang mượt lâu, hắn có chút bất an, liền nói khẽ với cung phu nhân. Phu nhân, phía sau có hai tên đàn ông một mực bám theo chúng ta. Cung phu nhân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai người đàn ông cao ráo, thân hình trắng rỗi, vừa nhìn liền biết là thanh niên. Tiếng nguyên tiêu hoàng hôn người hẹn ước là chuyện thường tình. Cung phu nhân cười không để tâm, nhưng cung phúc quý liên tục cảnh báo. Cung phu nhân cũng dần đề phòng. Phố Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, không có kẻ nào dám làm chuyện xấu xa, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc. Nghe nói mấy năm gần đây hay có chuyện người Ba Tư bắt cóc phụ nữ trong đêm nguyên tiêu bản sang Tây Vực. Thấy đã sắp đi hết phố Trường An, cung phu nhân không dám thăm thủ đâu nữa, liền nói với cung khanh, chúng ta trở về đi thôi. Mặc dù đi theo có ba nha hoàn năm người hầu, trên cầu Bình An còn có phu kiệu đang chờ, nhưng chung quy không thể mạo hiểm. Hai người kia thấy nhóm cung phu nhân quay lại, liền giả như đang ngắm đèn lồng. Công khanh hơi có chút ảo não, hiểm có diệm đeo mặt nạ chơi đồ thoải mái, vô duyên vô cớ bị hai tên đàn ông không rõ lai lịch này phá quẩy. Khi đi qua hai người, cung khanh cố ý nói, người đeo mặt nạ trừ tà thật là nặng mùi. Độc Cô Đạt chưa phản ứng, Nhạc Lỗi đã không nhịn được cười phì. Lúc đấy, Độc Cô Đạt mới nhận ra là cung khanh nói hẳn. Lòng thầm nghĩ trước khi xuống phố, rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ, sao lại nặng mùi? Cung phu nhân hỏi, người kia sao? Vâng, cung khanh tiện tay chỉ bơ một người. Trên phố la lệch người đeo mặt nạ trừ tà, thật là một món đồ đặc khách. Hai người một mặt theo đuôi, Độc Cô Đạt quyết tâm muốn nhìn xem nàng là tiểu thư nhà ai, quyết định bám theo đến tận cửa nhà. Cô phu nhân âm thầm đóng ruột, đi tới Đăng Nguyệt Lâu và nảy ra một sáng kiến đi vào Đăng Nguyệt Lâu. Cùng phúng quý họ nhỏ, phu nhân không về phủ sao? Cô phu nhân thấp giọng nói, ông đứng chờ dưới lầu, ta và tiểu thư sẽ đi ra từ cửa sau. Mọi người chờ thêm một lúc hãy đi. Công phúng quỷ hiểu ra, liền cùng bổn gia nhân ngồi ở lầu một đánh là hướng. Công phu nhân dẫn theo cung khanh và ba thị nữ lên tầng hai. Độc Cô Đạt đang muốn theo vào, Nhạc Lỗi kéo hắn lại. Cậu đừng lộ liễu thế được không? Ta đoán cô nương kia đã phát hiện, vì thế vừa rồi mới nói cậu nặng mùi. Độc Cô Đạt xoay người hừ một tiếng, tự tử người mới nặng mùi. Công phu nhân lên lầu hai, dẫn cung khanh đi xuống một cầu thang trong góc, xuyên qua nhà bếp và sân nhỏ của Đăng Nguyệt Lâu ra ngoài. Cửa sau đi thẳng ra phố Hộ Thành, đi đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm trăm bước chính là kiểu đang chờ ở cầu Bình An. So với phố Bình An tấp nập nhộn nhịp, phố Hộ Thành chỉ là một con phố hẻo lánh, từ nơi ồn ào phồn hoa đến phố im lặng như tờ. Cung khanh liền thấy lòng trống rỗng, cắn đầu nhìn lại, trên trời đêm có một vầng trăng đang lẳng lặng tỏa sáng. Ánh trăng trong trẻo, hàng cảnh xanh đen, tạo cảm giác tịnh liêu lạnh lẽo. Công phu nhân đang âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác, chưa kịp khoe khoang, đột nhiên nghe thấy sau lưng bịch bịch. Cung Khanh vừa quay đầu lại, chỉ thấy nha hoàng Vân Thường đã ngã dưới đất, đằng sau là ba người đàn ông cao lớn. Lòng nàng cả kinh, vừa định kêu cứu, liền có một miếng vải đen trùm vào mũi. Một mùi cay nồng kỳ lạ xông vào khoang mũi. Trong nháy mắt, nàng thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Chương 4. Chim sẻ đứng sau. Ba tên đàn ông vạm vỡ, cầm đầu là một kẻ cao lớn cường tráng, đeo mặt nạ chút lông. Cố định tháo mặt nạ ra xem. Một tên ngồi sẫm xuống, tháo mặt nạ của năm người. Một tên khác cầm đèn bảo soi dung mạo. Cung quân nhân muốn đập chiếm phu quân tấn là có thủ đoạn. Nha hoàng trong phủ đưa chọn những người có ngoại hình cực kỳ tầm thường để tránh thu hút cung cẩm lang. Tháo xong mặt nạ của Vân Thường, Vân Diệp, Vân Hủy, tên được gọi là Phổ Dịch, không khỏi thất vọng. Rõ ràng nhìn từ sau lưng cũng là cô nương yếu điệu, sao dung mạo lại tầm thường thế này? Tháo mặt nạ của cung phu nhân, hắn lại càng thêm thất vọng. Người này rất xinh đẹp nhưng không còn trẻ. Ngay sau đó, hắn tháo mặt nạ xuống thị phù dung của cung khanh. Hô hấp hắn tắt lại, sao mộng dậy im lặng, mừng như điên thốt lên. Lão đại đúng là mộng tuyển thế mỹ nhân. Tên cầm đầu cúi đầu nhìn nói, mang đi. Lập tức một tên cuối người ván cung khanh, có định cầm một áo choàng trong đầu cung khanh. Ba tên mất hốn và một ngôi nhà nhỏ gần đấy. Không lâu sau, một xe cung kính được đẩy ra. Công quân nhân được hoa tỉnh, mở mắt ra thấy cung phúc quý, thấy bản thân đang nằm trên đường, Vân Diễm, Vân Hủy, Vân Thường, đều ở bên, chỉ không thấy con gái cung khanh, liền khóc hòa. Mau dẫn người đi tìm tiểu thư, tiểu thư bị bắt cóc. Cung phúc quý vã mồ hôi, gọi căn dặn người hầu. Lưu Căng nhanh chóng về phủ gọi người tiếp viện. Cổ Lâm, ba người các người chia nhau ra đi tìm tiểu thư, nhanh. Cô vô nhân sợ xính thì bất tỉnh. Ba chỉ có một con gái duy nhất, đó là bảo bối tính mạng, nếu xảy ra chuyện gì, bà chỉ muốn chết. Động cô đạn vốn theo dõi tầng một, sau khi thấy cung phúc quý, dẫn ngờ lên tầng hai, liền bám theo. Đi tới cửa sau, không ngờ gặp phải cảnh tượng này. Cung quân nhân đã tháo mặt nạ, đâu có đạt lướt mắt, liền nhận ra đây là quân nhân của cung cẩm lang. Lúc này tiến lên thi lễ. Cung quân nhân đã xảy ra chuyện gì? Cung quân nhân thấy đây là tên lúc nãy bám theo mình, lúc này vừa căng thẳng vừa tức giận quát. Các ngươi là người phương nào? Độc cô đạn vội vàng tháo mặt nạ xuống. Tại hạ độc cô đạn, vị này là cấm quân tả vệ tướng quân Nhật Lỗi. Cung quân nhân đã gặp động cô đạn mấy lần, nhận ra hắn, mới khóc ròng mà nói. Con gái ta bị bắt cóc, thỉnh hai vị hỗ trợ tìm người, tiếp thân vô cùng cảm kích. Nhận lỗi nói, quân nhân chết căng thẳng, tại hạ lập tức an bài cho người tới đây. Vừa dứt lời, đã thấy hắn phi thân nhảy lên tường, thoáng cái biến mất trong bóng đêm. Cung quân nhân trợn mắt há mồm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vượt nắp băng tường. Nhạc Lỗi điều mấy trăm túc vệ trên phố Trường An tìm kiếm thăm phố hộ thành, bố trí xong liền với ngựa tới thành phòng thự, thông báo cả bốn cổng thành phải tra xét kỹ những kẻ ra khỏi thành. Hắn lo cả bắt cấp nhân lúng đêm tối đưa người ra khỏi thành. Chạy tới thành phòng thự, Nhạc Lỗi lấy lệnh bài nói rõ ý đồ, chỉ huy trực đêm nói. Nhạc tướng quân, nửa canh giờ trước thì chấn đột nhiên nhận được cấm lệnh qua đêm. Giờ cả bốn cổng thành đều đã đóng chặt. Nhạn Lỗi ngẩn ra, Tất Nguyên Tiêu xưa nay vốn nhộn nhịp xuyên đêm, sao hôm nay lại đột nhiên sửa lại quy củ? Hơn nữa, hắn thân là tả vệ tướng quân lại không hề hay biết. Nhưng đã có cấm lệnh, đây thì cung khanh nhất định vẫn còn trong thành, thế cũng dễ tìm người hơn. Ra khỏi thành phòng thự, hắn phi ngựa tới bí tư doanh. Đội ám vệ này là do thái tử tự tay gây dựng. Chứng quản bí tư doanh là Hoắc Hiển có giao tình với hắn. Nếu tính được Hoắc Hiển hỗ trợ sẽ nhanh tìm thấy cung khanh hơn. Khi hắn vội vã khi tới bí tư doanh, trưởng đội canh phòng lại nói Hoắc đại nhân đã ra ngoài có việc. Nhân Lỗi quay đầu đi về phố hậu thành. lòng căng như dây đàn, ra sức vì như điên. Hắn và nàng cũng chỉ là liếc mắt thành duyên, nhưng không biết vì sao hắn luôn có cảm giác khác thường, bất luận như thế nào nhất định phải tìm được nàng. Giờ phút này, trướng huyền của môn, mộng xe cúng kính bị binh sĩ ngăn cản. Có cấm lệnh qua đêm, bất cứ kẻ nào cũng không được ra khỏi thành. Tên đại xe móc ra một sâu tiền cười định họ. Còn chưa nói được cái cớ nào, binh sĩ kia đã nghiêm mặt đậm đậm trường mâu xuống đường, không cho tên kia cơ hội mở miệng. Tên đại xe ngượng ngùng, cẩn sâu tiền. Không thể làm gì khác hơn là đại xe cũng kích qua lại. Khi qua cửa thành, Cố Định thấm giọng nói. Hô Kiêu lão đại, sao tối nay lại đột nhiên có cấm lệnh qua đêm? Hô Kiêu trầm giọng nói. Đi về trước đã, sáng mai tính tiếp. Cung Khanh tỉnh lại, đập vào mắt là một khuôn mặt mũi lõ mắt sâu, mắt màu nâu rõ. Cung Khanh lập tức nhớ tới hướng đại trụ, và lại nhớ tới lời đồn người Ba Tư, nhân tới nguyên tiêu bắn cống thiếu nữ, bán về tay vật, tin bị trả đè. Cố Định cười hì hì. Đến đây, mỹ nhân uống nước đi. Cung Khanh kháng khô cổ, càng cả tiếng. Nhưng kẻ trước mắt nhìn đã biết không có ý tốt, biết được trong nướng có gì hay không, nàng không chịu uống. Cố Định thấy nàng không uống, nàng ép nàng. Cung Khanh quay đầu tránh né, nước chảy xuống ướt hết ngực áo. Không biết điều, người trúng mê hồng hương, khô cổ khan giọng, đã ra cho người uống nước cho đỡ khó chịu. Cố Định hừ một tiếng, vươn tay giữ nàng, nắm ngay vào ngực. Lần đầu tiên bị người khác phi lễ, Cung Khanh vì kinh hãi quá độ mà quên cả việc thất lên, chỉ trợn trừng mắt. Cảm giác mềm mại để đà khiến Cố Định nao lòng. Hắn nhìn nàng mê đắm. Mỹ nhân, nếu ngươi còn cứng đầu, đại gia sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cung Khanh vội nói, nếu ngươi muốn tiền, bao nhiêu tiền nhà ta cũng chuộc. Đại gia ta muốn cả tiền lẫn người. Cố Định cười bị ổi, cởi chuyện áo nàng. Cung Khanh vội vàng tránh né, nhưng tay chân bị trói, không có cách nào tránh được bàn tay đê tiện của tên kia. Thấy gương mặt bị ổi càng lúc càng gần, nàng vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, lòng thầm nghĩ đến lựa chọn cuối cùng. Đang vụng người Hán thật rắc rối, xiêm y Cung Khanh đang mặc dùng trân châu làm quy, Cố Định cởi được hai cái thấy phiền, dùng sức bứt ra, cổ áo nàng kéo mạnh, quy áo lần lượt tung ra. Cố Định nhìn chằm chằm vào ngực nàng, ánh mắt đầy vẻ dâm loạn. Cung Khanh giơ tay che ngực vội la lên. Người thả ta sẽ bảo người nhà cho người rất nhiều ngân lượng, người muốn mua bao nhiêu mỹ nhân cũng được. Mỹ nhân, thấy ngươi rồi, đạo tử không còn muốn tiền bạc gì nữa. Cố Định không chịu nổi ngọn lửa đang thiêu đốt, đưa tay ôm lấy Cung Khanh, chí mặn tới định hôn. Cung Khanh liều mạng né tránh, thứ mùi kinh tởm từ người hắn, khiến nàng tuyệt vọng muốn chết. Đúng lúc đấy, đột nhiên có người quát. Dừng tay. Cung Khanh như dừng, bên bờ vận sinh tử, một tên đàn ông cao to cường tráng, một lọ mắt sâu đi vào. Cố Định ngưỡng ngùng buông tay, cười nói. Lão đại, chứ không thể ra khỏi thành, không bằng chúng ta tận hưởng mỹ nhân này một phen. Ngày mai thả đi, ngày mai mang cô ta đến cổng thành, có nhỡ bị xét hỏi, lại luyên lị chúng ta. Hồ Kiều nói, sao người biết không thể mang ra khỏi thành, mặt hàng thế này bán cho Cao Sương Vương, cũng được vạn kim. Vạn kim, Cố Định sáng ngời hai mắt. Sao áo quần lại ướt hết thế này? Tươi nước cô ta không chịu uống. Cô kêu lạnh đùng cười một tiếng. Không uống thì người khác là cô ta đi lấy cái gấp than đến đây. Cố Định lập tức đi lấy gấp than. Cô kêu ném vào chậu than, anh lùng đánh giá mặn Cung Khanh. Lấy gấp than làm tra tấn mình sao? Cung Khanh rất sợ, nhưng nghĩ lại, bọn họ bắt nàng để bán lấy tiền, vậy sẽ không phá hủy dung mạo hoặc làm tổn thương nàng, vì vậy lại hơi hơi an tâm. Sau khi gấm than bị nung đỏ, Hồ Kiều lấy ra thì tới trước mặt Cung Khanh. Mặc dù Cung Khanh đã nghĩ rằng nó sẽ không làm nàng bị thương, nhìn kiềm sắc đỏ kia, tim vẫn đập thình thịch vì sợ. Xỏ tông cô ta ra, Cố Định hiểu ra cười nói. Lão đại thật thông minh, đống trống cô ta cho săn xù lên, ngày mai lại bôi da ngâm, cánh cửa thành nhất định sẽ tưởng cô ta là phụ nữ ba tư chục ta để chúng ta qua cửa. Công Khanh âm thầm thở vào nhẹ nhõm, thì ra là hắn cầm gặp thang là muốn đốn tóc nàng. Có định xọa tóc nàng khen, chà chà, tóc mỹ nhân đúng là sung mượt. Vừa nổi lại tranh thủ đưa tay sờ má Công Khanh. Công Khanh rất giận, nhưng biết lúc này chỉ có giả vờ dịu ngoan nghe lời mới có cơ hội thoát thân. Mái tóc xõa ra dài đến eo càng khiến nàng thêm kiều diễm hút hồn. Cố định nuốt nước bọt. Lão đại, nếu có thể ngủ cùng mỹ nhân này một lần, có chết cũng đáng. Câu kêu lại lông nổi. Có tiền, tôi có thể mỗi đêm ngủ với một mỹ nhân khác nhau. Cố định cười gật đầu. Lão đại nói rất đúng. Đúng lúc đấy, ma cửa đột nhiên có tiếng vịt. Câu kia xoay người hồ. Ngộ mọc. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động. Cố định đứng phát dậy. Lão đại, ta ra ngoài xe một chút. Khâu kêu thấy cầm gấp thang bước nhanh đến bên cửa. Mở tung cửa ra đã thấy ngột độc nằm ngất dưới đất. Một luồng sáng lạnh đau vào mắt. Vội vàng dơ gấp thang lên chắn. Công Khanh ở trong phòng chỉ nghe có tiếng binh khí va chạm. Không lâu sau có người hự lên một tiếng rồi bên ngoài im phăng phát. Chỉ nghe có người nói nhỏ. Trở lại rồi lôi ra. Đấy không phải giọng của Hô Kiêu và Cố Định. Vậy là Hô Kiêu và Cố Định đã bị khống chế. Lòng nàng thầm mừng, hy vọng là người của Mộng Hân tìm đến cứu. Nhưng nghĩ một chút lại thấy không có khả năng. Kinh thành rộng lớn, giữa lúc đêm hôm, nó có thể tìm thấy nàng nhanh vậy. Cửa phòng lóe ánh sáng đèn. Một người đi tới, hắn đeo mặt nạ trừ tà. Đàn ông ở kinh thành cũng chuộng hình thức. Ưa mặn đồ gấm lụa, người này là mặn áo vải nhưng dáng vóc khí chất rất phi thường. Tuy đeo mặt nạ nhưng không che được phong thái đàn ông lỗi lạc. Nhìn bộ quần áo và mặt nạ này, Công Khanh bỗng nhiên nhớ ra ánh mắt ở trước Vạn Hà Lâu. Tuy không thể lý giải nhưng đã nhận định hắn chính là người nhìn nàng giải đố đèn. Hắn đi tới trước mặt Công Khanh, hơi sởm áo dây thần rõ tay nàng. Công Khanh vội nói, đa tạ tráng sĩ cứu giúp. Đôi mắt sau mặt nạ hơi cong, lần đầu tiên có người gọi hắn là tráng sĩ, có ý tứ. Làm sao nàng biết là ta tới cứu giúp nàng? Hắn trầm giọng, làm giọng ồm ồm. Chẳng lẽ không đúng, Công Khanh khẽ rùng, nhìn đôi mắt sau mặt nạ. Hắn tránh ánh mắt nàng, chỉ thường đã cởi được một nửa, co ngừng lại, đưa tay vén tóc nàng, dùng ngón tay cuộn cuộn. Nàng phát hiện mặn trong cổ tay hắn có vết bỏng mới, chắc là bị gấp thang của Hô Kiêu làm bị thương. Hắn khẽ cười một tiếng. Cô nương chưa từng nghe câu này sao, bỏ ngựa rình ve, mình sẽ đứng sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.